Nhật Nguyệt Đương Không, chương 13, Thiên Tri Kiều Nữ, hạ, góc truyện audio.com, chấm, Long Ưng hớn hở, nói, ta có yêu cầu hơi quá đáng, đó là đợi khi bọn chúng đến cửa, hãy để một mình ta xử lý bọn chúng, tất cả mọi người cùng lên tiếng phản đối, tình cảm quân chúng mãnh liệt, Lệnh Vũ sợ hắn không biết rõ được tình huống, nói, cái tên tiểu Phật gia này ở Thần Đô cũng có chút danh tiếng. Sư phụ y là Dương Thiệt Lãnh, một trong số các đệ tử thuộc tứ đại pháp giá của Tăng Vương Pháp Minh. Bản thân y rất giàu có, ở phụ cận cầu Tinh Tân có dựng lên một tòa Phật đường tu Hoan Hỷ Thiện. Y cũng thường hay qua lại với anh em nhà họ Trương. Hơn nữa, đám hỗn tạp đến gây chuyện chính là thủ hạ của anh em họ Trương. Nếu không... Khi biết rõ chúng ta nhiều người như vậy mà sao bọn chúng dám ngang nhiên khiêu khích. Long Ưng vẫn muốn dùng lời thuyết phục Lệnh Vũ, nhưng đúng lúc đó, hai mắt tiểu mã bỗng nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm qua cửa sổ về hướng cầu Thiên Tân, kêu lên một cách phong tình, tiểu ma nữ của ta đến đấy. Ngay lập tức, tất cả mọi người không ai hứng thú đến cái tên Đại Phật gia. Tiểu Phật gia gì đó. Kể cả Lệnh Vũ cũng vậy, mọi người trước sau đều chạy đến vây quanh cái cửa sổ bên trong sương phòng. Nhìn về hướng cầu Thiên Tân, Long Ưng cũng cảm thấy hiếu kỳ, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trên cầu Thiên Tân xuất hiện 7-8 người đang cưỡi ngựa chạy như bay, gặp xe vượt xe phóng về hướng quán rượu, người đi đầu là một thiếu nữ cưỡi ngựa mặc áo bằng lụa rực rỡ vô cùng, như thể muốn câu hồn người khác. 6-7 người cưỡi ngựa đi sau nàng vừa nhìn đã biết là con em nhà quyền quý. Tài giỏi, tất cả đều ăn mặc xa hoa, hào khí bừng bừng, cả đám vây quanh tiểu ma nữ giống như chúng tinh cùng nguyệt. Sao quanh mặt trăng, trong nháy mắt đã chạy ra khỏi tầm nhìn của mọi người. Tuy mọi người đều đã trở về chỗ ngồi nhưng trong lòng cảm xúc vẫn đang dâng trào. Lệnh Vũ cười nói. Ưng gia không được trách chúng ta. Tiểu thiếu nữ này quả thật xinh đẹp chết người. Nàng chính là con gái của quốc lão địch Nhân Kiệt. Thích nhất là tìm người khác luận võ. Tuy số người thật sự nếm mùi đau khổ dưới tay nàng cũng không ít. Nhưng có thể khẳng định số người giả vờ thua còn nhiều hơn nữa. Tiểu mã đưa hai tay ôm ngực. Làm ra biểu lộ tâm mê thần say. Nói như đang mơ. Nếu có thể cùng nàng tiêu hồn một lần. Ta cam nguyện giảm thọ 10 năm, tên còn lại cười nói, giảm 100 năm cũng đừng mong được, mấy tiếng bước chân vọng vào trong lỗ tai, trong đó có một tiếng bước chân đặc biệt nặng nề che lấp đi tiếng bước chân của hơn 10 người khác. Long Ưng mỉm cười, nói, tiểu Phật gia đến đấy, Lệnh Vũ kinh ngạc liếc hắn một cái, bởi vì lúc này y mới nghe được tiếng bước chân truyền đến. Đợi bọn chúng vào đi. Không nên xông ra bên ngoài. Đám ngự vệ gật đầu đáp ứng. Không khỏi xoa tay, kích động không ngừng, trái lại Long Ưng có một chút khẩn trương. Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn chủ động xuất kích. Ma chủng tuyệt đối không thể dùng bất kỳ loại võ công hay tâm pháp nào để hình dung. Mà là vượt qua võ công có lực lượng kỳ dị cùng linh giác thiên cơ. Không có chiêu thức. Không có quy luật, không giới hạn với bất kỳ loại vũ khí nào. Theo như lời Hướng Vũ Điền từng nói, chỉ khi đem nào bản thân mình đặt vào nơi nguy hiểm. Tranh đấu giữa sự sống và cái chết, bất luận là đơn đả độc đấu hay dùng ít đánh nhiều thì mới có thể bước vào cảnh giới ma chủng. Vũ khí đích thực không chỉ là bản thân mà còn cả hoàn cảnh. Đó là chiến thuật người. Mà hợp nhất, từ những trận chiến đấu liên miên mới có thể tạo ra từng chút một ma chủng. Làm ma chủng được sản sinh ra phát huy vô cùng tinh tế. Biến người thành ma, đến lúc, người cùng ma chủng không còn phân ra ngươi hay ta thì mới có chút thành tựu. Đám người mới tới đứng lặng ngoài cửa, những người khác đứng tản sang hai bên. Sau khi Lệnh Vũ thủ thế, đám vệ quân còn lại bỗng vội vã đứng dậy. Đứng vào các vị trí chiến lược trong sương phòng, chuẩn bị kẻ địch nếu tiến vào sương phòng thì sẽ đón đầu thống kích. Có thể làm ngự vệ bên cạnh võ chiếu, mỗi người đều phải trải qua nhiều lần tuyển chọn gắt gao. rồi trải qua hàng trăm trận chiến cùng huấn luyện nghiêm khắc. Cho nên, bọn họ đối với mấy trận đấu vặt trên giang hồ này căn bản không để trong lòng. Chỉ còn lại mỗi Long Ưng cùng Lệnh Vũ là đang ngồi yên tại chỗ. Một tràng cười dài vang lên bên ngoài cửa. Sau đó tiếng cười chợt dừng lại. Yên tĩnh như cũ, giống như người đang đứng ngoài cửa bỗng nhiên biến mất. Mặc dù Long Ưng không nhìn thấy kẻ địch tới nhưng đối với tình huống của kẻ địch vẫn nắm rõ như lòng bàn tay. Không bỏ sót chỗ nào. Khí kình bên trong kinh mạch toàn thân căng tràn chỉ trực phát tiết ra. Cái này còn cực khổ hơn cả việc liên tục đại chiến. Lần này trong lòng hắn không còn chút băn khoăn nào nữa. Thậm chí còn tràn đầy phấn khởi hy vọng, có thể thấy được hắn hiện tại lợi hại tới mức độ nào. Một giọng nói có lực kèm theo vẻ khinh thường cất lên ngoài cửa. Mấy vị ngự vệ đại ca làm gì mà khẩn trương vậy? Tiểu Phật gia ta chỉ là mộ danh mà đến chào hỏi Long tiểu đệ mà thôi. Xem hắn kết giao bằng hữu với ta như thế nào. Cánh cửa xương phòng rốt cục mở ra. Trước cửa xương phòng, một vị hòa thượng trẻ tuổi anh tuấn, trên người mặc một chiếc áo cà sa màu vàng đang chắp tay trước ngực. Hai mắt y tà quang lập lòe, cũng không để ý đến Lệnh Vũ mà chỉ nhìn chằm chằm vào Long Ưng. Long Ưng ngưng cười, nói, đối với phương thức kết giao bằng hữu của ta, chỉ sợ tên hòa thượng giả dối nhà ngươi nhận xong sẽ không chịu nổi nữa. Vừa dứt lời, hắn giống như tia chớp. Từ chiếc bàn đang ngồi biến đến trước mặt tiểu Phật gia. Lệnh Vũ ở ngay bên cạnh cũng không nhìn ra là hắn dùng cách nào để vượt qua khoảng cách xa như vậy. Liền đứng dậy, sắc mặt tiểu Phật gia khẽ biến đổi, y thầm nhủ khá lắm, rồi nghiêng người sang một bên. Long Ưng không chút nghĩ ngợi lao thẳng ra bên ngoài cửa. Đám Lệnh Vũ vừa hét lên, không ổn thì trận chiến ác liệt ngoài hành lang đã sớm bắt đầu rồi. Long Ưng rốt cuộc cũng tự mình cảm nhận được thiên địa xung quanh khi ma chủng ở trong hoàn cảnh chiến đấu. Ngay vào lúc hắn phóng ra khỏi cửa đặt chân xuống hành lang. Tiểu Phật gia ở bên phải đã đá ra một cước nhằm vào bắp chân hắn. Tên còn lại tấn công tới từ phía trái. Một bàn tay làm ra vẻ muốn đánh mà không đánh. Bàn tay kia ra quyền nhằm đến bên cạnh eo của hắn. Một tên lao đến trước mặt. Định cản đường hắn, còn thiếu một chút thời gian nữa mới tiến vào được vị trí công kích. Khi đã động thì không có gì là không động. 13 tên địch trong hành lang bởi vì tình huống biến hóa mà kiếm cơ hội gia nhập vòng chiến. Nhưng do chịu hạn chế của hành lang, bọn chúng người đông cũng chỉ làm cản trở lẫn nhau. Không thể nào nắm bắt được tình huống của Long Ưng để tạo nên uy hiếp. Bởi vì sự tình phát sinh quá nhanh. Cộng thêm võ nghệ của đối phương lại đủ các loại hỗn tạp. Nên bọn chúng có khi còn vì không hiểu ý mà sinh ra va chạm. Không cách nào phát huy được uy lực lấy đông đánh ít. Còn làm cho Long Ưng có thêm cơ hội lợi dụng. Giác quan linh giác của Long Ưng dâng cao một cách toàn diện. Từng đợt mùi hương liên tiếp chui vào mũi hắn. Trong đầu hình thành sơ đồ vị trí đám người tham chiến dựa theo mùi vị. Khiến hắn đặc biệt chú ý chính là một cước đá đến của tiểu Phật gia có mang theo hương thảo dược. Bằng trực giác hắn cảm thấy trong đó có ẩn chứa huyền cơ. Đồng thời cũng tỉnh ngộ lại, sự thật lúc trước hắn vẫn luôn không hiểu vì sao tiểu Phật gia đã biết rõ hắn là quốc khách của võ chiếu mà vẫn tìm đến tận nơi gây sự thế này. Đúng ra có cho y ăn gan trời y cũng chẳng dám sát thương mình. Điểm quan trọng chính là bọn chúng căn bản không có ý giết chết mà chỉ muốn phóng độc hắn. Mà loại độc tố đó chỉ tổn hại năng lực ở một phương diện nào đó của hắn. Phá hoại quan hệ giữa hắn và võ chiếu. Cảm giác làn da của hắn cũng thật phi phàm. Có người cho dù mất đi khả năng nhìn, nghe, ngửi, vẫn có thể bằng làn da cảm ứng được nặng nhẹ, hình thái của áp lực, nắm bắt vị trí. Khoảng cách và tốc độ đòn đánh của kẻ địch không sai một chút nào. Tính giác thì lại càng kinh khủng, những tình huống về kẻ địch như độ mạnh yếu của kinh khí. Tình hình vận chuyển chân khí trong kinh mạch, toàn bộ biến hóa trong cơ thể, tất cả đều thu vào đôi tai của hắn, mà ma chủng dị năng lại theo phương thức lực khí vận chuyển đến từng kinh mạch. giống như không có điểm cuối cùng. Khi hắn vừa suy nghĩ làm một việc gì đó thì thân thể cũng tự nhiên vận động theo. Phù hợp đến không chê vào đâu được. Nước sữa hòa làm một, đạt đến cảnh giới võ học tâm muốn dừng mà thần vẫn đi. Ý đến tay đến, tất cả những điều đó hình thành năng lực siêu phàm hiểu thấu kẻ địch không có gì sánh kịp của hắn. Khiến cho hắn trong bất kỳ thời khắc chiến đấu nào cũng có thể đưa ra được phán đoán chính xác nhất. Đề ra được sách lược tốt nhất cho mình, Long Ưng chợt lùi lại phía sau khiến công kích từ hai bên đồng thời thất bại. Tiểu Phật gia cùng tên địch bên trái thiếu chút nữa thì đâm vào nhau. Đến lúc hai tên hoảng hốt lùi lại thì Long Ưng đã kịp đá vào cái chân đang thu về của Tiểu Phật gia. Bốp một tiếng, những chiếc độc châm gắn tại mũi giày với dụng ý bất lương của tên Tiểu Phật gia ngay lập tức bị đá gãy. Long Ưng xoay người một cái, tiến đến chỗ chính giữa hành lang, nhảy vọt lên cao, rồi lộn người hạ xuống phía trái. Hai tên địch còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, đã bị Long Ưng ở trên không cho một ngón tay vào huyệt thiên linh. Lảo đảo lắc lư như uống rượu say, làm cho bên địch vốn đã loạn lại càng thêm loạn, quân lính tan rã. Long Ưng lợi dụng địch nhân hỗn loạn, trái tránh phải rời như ma quỷ. Lợi dụng ma chủng triển khai chiến thuật đánh du kích, trong tình huống hỗn loạn ấy, đến vạt áo của hắn kẻ địch cũng không thể sờ tới. Liên tục bị chúng chiêu ngã xuống, lúc này đám lệnh vũ từ trong phòng xông ra gia nhập vòng chiến. Đồng thời chia cắt đám địch đang đánh Long Ưng thành hai phần. Bọn họ thấy Long Ưng đã quật ngã gần nửa số địch thì sĩ khí dâng trào. Mỗi người như mãnh hổ. Tình thế biến thành ta nhiều địch ít, đánh cho bên địch bỏ chạy tán loạn, kêu khổ thấu trời, khi ấy khách của các xương phòng khác trên hành lang mới bắt đầu phát hiện bên ngoài có kịch chiến. Liên tục có người mở cửa ra xem, nhưng đương nhiên không có ai đi tới vì sợ vạ lây. Tình thế thay đổi chóng mặt, Tiểu Phật gia vốn khí thế như trời đột nhiên biến thành cô hồn đối diện với Long Ưng. Nhất thời hung tính bộc phát. Liền rút ra thanh dao găm tùy thân tấn công điên cuồng về phía Long Ưng. Long Ưng khẽ lùi ra sau, lại để cho Tiểu Phật gia có thể triển khai thế công rồi cười ha ha nói. Không cần phải vội vã kết giao bằng hữu như vậy đâu. Hắn ung dung nhẹ nhàng tiện tay vung lên, quét trúng thanh dao găm của đối phương đang lao đến. Ma kình sung mãn bùng phát tựa như lũ quét, Tiểu Phật gia rên thảm một tiếng. Dao găm bay đi, hổ khẩu vỡ tan, y còn chưa kịp kinh hãi thì đã bị Long Ưng nghiêng người đạp cho một đạp vào bụng dưới. Bay về phía sau, rơi phịch một tiếng xuống đất, chiến đấu kết thúc, bên địch nằm la liệt đầy hành lang, đều là bị thương chứ không chết, nhưng chẳng còn tên nào có thể đứng dậy. Khi lệnh vũ vẫn đang giải quyết hậu quả thì người của phòng hình bộ đã tìm đến. Thì ra võ chiếu cực kỳ coi trọng vấn đề trị an của khu Lạc Thủy. Cố tình ở khu vực này được bố trí rất nhiều thám tử của phòng hình bộ để theo dõi. Hễ có bất cứ gió thổi cỏ lay nào, đều tuyệt đối không qua được mắt bọn họ. Lệnh vũ nói thân phận quốc khách của Long Ưng cũng như thân phận của bản thân. Người của phòng hình bộ cũng không dám sơ suất, vội vàng triệu tập nhân thủ bắt giữ ngay Tiểu Phật gia vốn đã mất đi sức phản kháng. Áp giải về sở quan trong hoàng thành, đám Long Ưng hưng phấn rời khỏi quán rượu, chen chúc vào con đường cái đầy ngựa xe. Long Ưng hỏi, chuyện này ắt sẽ báo lên thánh thượng, huynh đệ họ Trương có che đậy được không? Lệnh vũ hạ thấp giọng thưa, anh em họ Trương khẳng định sẽ bị khiển trách nghiêm khắc. Có điều do còn dính dáng đến Tăng Vương tự nên kết quả cũng rất khó nói. Long Ưng còn muốn truy vấn tiếp thì chiếc mũi thính của hắn đã từ con đường cái tạp nham đủ thứ mùi ngửi ra được một hương thơm quen thuộc. Hắn kinh hãi, vội lôi lệnh vũ vượt qua đường, lại sợ bị phát hiện ra có điều bất thường, bèn phân tán tâm thần nói. Lúc trước rời khỏi cung Thượng Dương đã phát hiện ra có kẻ bám đuôi bọn mình. Rốt cục tên đó như thế nào? Ánh mắt lệnh vũ bị một đoàn người hình bộ quất ngựa phi đến thu hút. Không thèm để ý đáp, nhìn không rõ, y ngồi ở đuôi thuyền, nón lá phành trúc kéo thấp che kín hết mặt, nhưng thủ pháp theo dõi có chút cao minh, khi thấy bọn ta chú ý đến là y liền đỗ vào bờ sông rồi lên bờ đi mất. Long ưng lại càng chứng thực được suy đoán trong lòng. Đám người hình bộ ào ào nhảy xuống ngựa bên ngoài quán rượu. Có người dắt đám ngựa đó ra chuồng ngựa đằng sau quán rượu. Kẻ nào cũng hành động nhanh nhẹn, hiệu suất cao mà lại có trật tự. Một người trong đám vượt qua đường đi về phía bọn họ. Cách chương.